Chế tạo siêu huyền huyễn, chương 10, đừng bay bổng nữa, thành thật mà đứng dưới đất làm người đi. Góc truyện audio.com, dịch tiểu đuôi trận chiến tại Bắc Lạc Thành kết thúc vào đêm tối. Đạm Đài Huyền mặc dù kịp thời phát động tổng tiến công nhưng cũng không thể cải biến được thế cục. Ngừng chiêu lấy một đánh bốn, đánh bại tứ đại tông sư quân nhân, trước mặt Đạm Đài Thái Thú chặt đứt hai chân vị mãnh tướng Bắc Quận Phùng Sư, bắt sống đưa vào Bắc Lạc Thành. Đại quân Bắc Quận khí thế thảm bại nghiêm trọng. Ngược lại thì quân thủ thành Bắc Lạc Thành sĩ khí tăng vọt, trống trận vang lên, đều hăng như trâu rừng. Tông sư quân nhân đánh nhau, Bắc Lạc Thành toàn thắng, điều này khiến cho mỗi một quân lính thủ thành Bắc Lạc Thành đều cảm thấy vô cùng vinh dự. Huống hồ, bóng dáng của Lục Trường Không thành chủ Bắc Lạc Thành thẳng tắp bất động tựa như là định hải thần châm trong lòng mọi người, khiến cho mọi người đều hết sức tin tưởng. Đại quân Bắc Quận công thành, thất bại cay đắng mà lui binh. Đại quân thất bại, bỏ lại hàng ngàn thi thể binh lính, ngay trong đêm, giống như thủy triều mà rút lui, biến mất ở cuối đường chân trời. Vào đêm, trăng sáng treo lơ lửng trên cao, ánh trăng trắng đục len lỏi theo hoa văn trên cửa sổ chiếu vào, rơi trên đất giống như bông tuyết trắng. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, tắm ánh trăng, ánh mắt vô định, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đối diện phòng Lục Phiên, Ngừng Chiêu ngồi trên nóc nhà phủ đầy ngói xanh, một thân váy trắng, tóc xanh tung bay, ánh trăng chiếu vào người nàng, như tỏa ra vầng sáng. Tựa như mỹ nhân trong tranh, thế nhưng, mỹ nhân Ngừng Chiêu tâm tình lúc này lại không tốt cho lắm. Ánh mắt của nàng xuyên qua cửa sổ, rơi trên thân ảnh Lục Phiên đang ngồi ngẩn người tại cửa sổ. Trong mắt có chút lo lắng. Hôm nay ở trên tường thành, công tử từ xa truyền cho nàng một sợi linh khí, kết quả làm cơ thể hàn yếu ớt, vẻ mặt trắng bệch, một đường trở về chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngừng Chiêu là lo lắng thân thể công tử sẽ xảy ra vấn đề. Là một tông sư quân nhân, Ngừng Chiêu có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể công tử rất yếu kém. Nếu như người bình thường khí huyết là 10 phần thì khí huyết công tử chỉ có 5. Ngừng Chiêu thở dài, nhìn ánh trăng, tầm mắt càng ngày càng mông lung. Công tử là bởi vì mình mà liên lụy, nàng nhất định phải sớm mạnh mẽ hơn, không thể lãng phí cơ duyên công tử ban tặng. Sau đó, nàng khoanh chân ở trên nóc nhà, trông coi Lục Phiên, bắt đầu nghiên cứu hai sợi linh khí trong đan điền. Công tử nói, con người chính là tinh hoa ngưng tụ của trời đất, ẩn chứa tinh túy của trời đất, lấy thân thể làm lò, có thể ngưng luyện ra nhiều linh khí hơn nữa. Ngừng Chiêu cũng có loại cảm giác này, ngưng luyện ra nhiều hơn một sợi linh khí, cảnh giới khí đan sẽ tăng lên một đoạn. Có lẽ, đây chính là pháp quyết tu luyện cảnh giới khí đan. Nhưng mà, Ngừng Chiêu cảm giác đan điền của mình nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 9 sợi linh khí. Nếu đan điền bị đầy, Ngừng Chiêu cũng không biết phải tiếp tục tu hành như thế nào. Có lẽ, ngày mai nàng nên hỏi ý kiến của công tử. Lúc này, trong phòng Lục Phiên, hắn thật ra không phải đang ngẩn người, hắn chẳng qua chỉ đang nghiên cứu bảng hệ thống thôi. Nhiệm vụ có đánh giá căn cứ mức độ hoàn thành sẽ có phần thưởng khác nhau. Nhiệm vụ cứu vớt Bắc Lạc Thành hoàn thành, nhưng mà chỉ được đánh giá ất cấp, ban thưởng cũng không phong phú như Lục Phiên tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng, phần thưởng nhiệm vụ sẽ là 200.000 sợi linh khí. Góc truyện audio.com, kết quả chỉ là ban thưởng 2 điểm thuộc tính cùng với quyền hạn được sử dụng truyền đạo đài. Ngay cả linh khí cũng không có một sợi. Bây giờ Lục Phiên cần nhất là linh khí mới là thứ để hắn cải tạo căn cơ thế giới. Nhưng mà, Lục Phiên cũng không quá uể oải, dù sao trước đó cũng đã được ban thưởng một bản công pháp luyện khí sáng tạo huyền luyện khí thuật, có công pháp này, không sớm thì muộn cũng sẽ có linh khí. Lục Phiên tâm thần khẽ động, bảng hệ thống hiện ra, ký chủ, Lục Phiên, xưng hào, luyện khí sĩ, vĩnh viễn, cấp độ luyện khí, 1, cường độ linh hồn, 0, 5, cường độ thân thể, 0, 5, linh khí 8 sợi, ban thưởng cải tạo, sáng tạo huyền luyện khí thiên. Nhận xét cấp độ của thế giới đang ở Ngũ Hoàng Đại Lục Đê Võ. Quyền hạn, nhiệm vụ truyền đạo đài, truyền tài linh khí. Thuộc tính ban thường có thể phân phối, 2. Nhìn lại bảng hệ thống, Lục Phiên trầm tư, mặc dù thuộc tính có thể phân phối chỉ có 2 điểm thế nhưng Lục Phiên cũng muốn cân nhắc sử dụng sao cho hợp lý. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Phiên mắt lóe lên, cuối cùng cũng có chú ý, hệ thống, đem 2 điểm thuộc tính toàn bộ cộng vào cấp độ luyện khí đi. Lục Phiên nói, nhưng mà khi ý nghĩ này của hắn vừa mới xuất hiện. Hệ thống liền nhắc nhở, ký chủ, người lớn lên không đẹp cũng không cần nghĩ quá tốt, xin đừng bay bổng nữa, thành thật mà đứng dưới đất làm người đi, thành thật luyện khí, luyện đến 100 tầng, cả người đều cường tráng. Lục Phiên, đồ hệ thống bụng xấu như chó. Lục Phiên thanh tỉnh tâm trí lại, hệ thống nhắc nhở, đã cắt đứt suy nghĩ dùng điểm thuộc tính để tăng cấp độ luyện khí lên. Luyện khí, hắn vẫn phải tự lực cánh sinh, không có bất kỳ đường tắt nào có thể đi. càng làm cho tâm tình của hắn trầm xuống chính là câu. Luyện khí 100 tầng, là có ý gì, những huyền huyễn tiểu thuyết khác luyện khí kỳ đều không phải là 10 tầng sao? Luyện khí 100 tầng là để làm gì? Lục Phiên bối rối, hỏi thăm hệ thống hết nửa ngày, chẳng nhận lại bất kỳ đáp án nào. Hắn đành phải tiếp tục nghiên cứu điểm thuộc tính. Nếu điểm thuộc tính không thể cộng vào cột cấp độ luyện khí, vậy cũng chỉ có thể cộng vào cường độ linh hồn và cường độ thân thể. Lục Phiên trầm tư, hôm nay ở trên tường thành Bắc Lạc Thành, hắn từ xa đưa cho Ngưng Chiêu một sợi linh khí tiêu hao không? 5 cường độ linh hồn, rõ ràng, cường độ linh hồn cùng với truyền tải linh khí có liên quan với nhau. Quyền hạn truyền tải linh khí đối với Lục Phiên mà nói, là hết sức quan trọng, là công cụ để hắn cải tạo thế giới. Ít nhất, hắn không thể ngay cả năng lực sử dụng công cụ cũng không có. Cho nên, Lục Phiên sau nửa ngày do dự, vẫn là đem 2 điểm thuộc tính đều cộng vào cột cường độ linh hồn. Rất nhanh, cường độ linh hồn của hắn liền phát sinh biến hóa, hóa thành 2. 5, oanh, Lục Phiên cảm giác tâm thần của mình bỗng nổ vang một hồi. Giống như cả người đang lăn lộn trong một vũng bùn lầy, bùn đất dính đầy người, đột nhiên được cọ rửa bằng nước thơm. Cả người sảng khoái tinh thần, bộ dáng bệnh tật ốm yếu biến mất sạch sành xanh. Trong mắt như phát ra tia sáng, cường độ linh hồn tăng lên, làm cho tinh thần của Lục Phiên trở nên cường đại. Hứng thú của Lục Phiên đối với hệ thống càng ngày càng lớn. Góc truyện audio.com, tâm thần dừng lại ở phần thưởng sáng tạo huyền luyện khí thiên mà lúc trước chưa từng nhìn tới. Ở trong tâm trí, Lục Phiên cảm giác trước mắt của hắn như có một quyển thư tịch đang chậm rãi mở ra. 3 chữ lớn màu vàng óng ánh, luyện khí thiên, in trên bìa thư tịch thiếu chút nữa đã làm mù mắt hắn. Hiển nhiên mấy cuốn bí tịch bán trên vỉa hè không thể so sánh được. Nhưng mà sau khi mở cuốn sách ra dường như có thanh âm đại đạo vang vọng bên tai của hắn, chữ viết màu vàng trong thư tịch giống như sống lại khiêu vũ trước mắt Lục Phiên rồi xông vô não. Dùng một cường độ linh hồn có thể tinh luyện 10 sợi linh khí. Luyện khí thiên, xin hãy phối hợp với quyền hạn truyền đạo đài mà sử dụng. Sau một hồi lâu, cuối cùng Lục Phiên cũng lĩnh ngộ ra được câu này. Luyện khí là luyện như thế này, tiêu hao cường độ linh hồn để đổi lấy linh khí, đây chẳng phải giống như là bán thân sao. Lục Phiên hắn, tuyệt đối không thể trở thành loại người này. Lục Phiên cảm thấy tổn thương vì bị hệ thống lừa cho một vố. Đây tuyệt đối là một bản bí tịch luyện khí giả. Nhưng mà, Lục Phiên cũng phát hiện, sau khi hắn lật xem sáng tạo huyền luyện khí thiên, bảng hệ thống lại phát sinh biến hóa. Ký chủ, Lục Phiên. Xưng hào, luyện khí sĩ. Vĩnh cửu, cấp độ luyện khí, 1. Tiến độ tăng lên tầng 2 giờ 10. 100 sợi, cường độ linh hồn, 2. 5, cường độ thân thể, 0. 5, linh khí 8 sợi. Ban thường cải tạo, sáng tạo huyền luyện khí thiên. Nhận xét cấp độ của thế giới đang ở ngũ hoàng đại lục đê võ. Quyền hạn, nhiệm vụ truyền đạo đài, truyền tài linh khí. Lục Phiên híp mắt nhìn chằm chằm bảng hệ thống. Thay đổi cũng không lớn, chẳng qua là ở cột cấp độ luyện khí thêm một thanh tiến độ. Thanh tiến độ này xuất hiện ngược lại để Lục Phiên hiểu rõ điều kiện để tăng lên tầng 2. Nói cách khác cần luyện ra 100 sợi linh khí mới có thể bước vào tầng 2 luyện khí. 100 sợi linh khí, nếu dùng quyền hạn truyền tải linh khí, vậy sẽ tăng đến 10.000 sợi linh khí. 10.000 sợi linh khí nhiều cỡ nào? Phạt nhìn thì rất nhiều, nhưng mà nếu thả ra lại bé như quả dám vậy. Như thế cũng nhắc nhở cho Lục Phiên, đừng mơ tưởng viễn vông. Đem đề võ thế giới cải tạo thành huyền huyễn thế giới phải từ từ mà làm, không có cách nào ăn một miếng là mập lên được. Dùng số linh khí ít ỏi của hắn bây giờ, nếu là phóng ra toàn bộ thế giới, thì cũng giống như một giọt nước rơi vào đại dương mênh mông, trong nháy mắt liền bị đồng hóa triệt để, căn bản không tạo nổi biến hóa gì. Cho nên, Lục Phiên chỉ có thể làm như nhắc nhở của hệ thống. Đừng bay bổng nữa, thành thật mà đứng dưới đất làm người đi. Trước mắt nhắm tới mục tiêu nhỏ, luyện khí tầng 100. Vuốt vuốt mi tâm, Lục Phiên đem chút chuyện đau đầu này tạm thời ném qua một bên. Ánh mắt rơi vào quyền hạn truyền đạo đài vừa mở ra. Nói thật Lục Phiên đối với truyền đạo đài rất tò mò. 3 cái quyền hạn, nhiệm vụ truyền tải linh khí với truyền đạo đài, chỉ có truyền đạo đài là cần điều kiện hà khắc nhất để mở khóa, cảm giác có vẻ như rất lợi hại. Với lại, cái đồ chơi này hình như còn liên quan đến chuyện luyện khí của hắn. Hít sâu một hơi, Lục Phiên chậm rãi nói. Mở ra quyền hạn truyền đạo đài, lời nói vừa dứt, một bảng nhắc nhở của hệ thống hiện ra, góc truyện audio.com, truyền đạo đài mở ra tự động tiêu hao một cường độ linh hồn. Chú ý, nếu cường độ linh hồn của ký chủ thấp hơn một quyền hạn truyền đạo đài sẽ tự động đóng lại. Lục Phiên thấy nhắc nhở này, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Ăn gian a, cái đồ chơi này, còn đòi phí thủ tục cách chương.